Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Thiên Đạo Liên Minh mời chào. Ai có thể tin tưởng, quan tự tại thế mà ngạnh sinh sinh gánh vác chú Vương Đình oanh kích. Dù là cái này chú Vương Đình chỉ là tân tấn, đơn giản, nghịch thiên a, toàn trường một mảnh ngược lại hít khí lạnh thanh âm. Đây thật là để bọn hắn tam quan đều muốn sụp đổ. Minh chủ, người nhãn lực này thật đúng là cao minh. Ta phục, Bộ Nham thở dài nói. Đối với Lạc Hà tràn đầy bội phục, Lạc Hà lại là trầm ngâm. Trong ánh mắt chớp động lên quang mang kỳ lạ. Hắn đoán được Thạch Hạo rất mạnh, có thể lực áp lão cổ. Chiến lực hẳn là cực kỳ kinh người. Nhưng mạnh đến dạng này phân thượng hay là ngoài dự liệu của hắn? Bởi vì Đỗ Bắc thế nhưng là Nam Hỏa Đại Lục siêu cấp thiên tài. Dù là hắn là tân tấn chú Vương Đình, có thể thực lực tuyệt đối có thể so sánh với Tam Vương Tứ Vương. Có thể đã là như thế, hắn tựa hồ cũng không có đem Thạch Hạo chân chính thực lực ép ra ngoài. Như vậy, Thạch Hạo lại có bao nhiêu mạnh? Chính mình lúc trước có lợi hại như vậy sao? A, Đỗ Bắc đã là đánh nhau thật tình. Oanh, hắn đem chính mình Vương Đình tế đi ra. Dù là chỉ có một tòa, nhưng cái này tại trên chất nghiền ép quan tự tại. Tự nhiên có một cỗ hùng hậu không gì sánh được khi thế nghiền ép lên tới. Thạch Hạo cười một tiếng. Tinh vân pháp tướng vận chuyển. Một mảnh mê vụ trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Dù là lấy Lạc Hà thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấu chừng 10 trượng. Cho nên, hắn thỉnh thoảng liền bắt được có bóng người chớp động, lại không cách nào xác định chiến cuộc tiến hành đến trình độ nào. Mà tại trong sương mù, Đỗ Bắc không dám vọng động, đem Vương Đình treo ở đỉnh đầu. Trấn áp bản thân, Thạch Hạo chậm rãi mà đến, đứng tại Đỗ Bắc 3 trượng chỗ. Cái này không sai biệt lắm là Đỗ Bắc thị lực có thể đụng cực hạn. Thạch Hạo, ngươi muốn dùng loại chiêu thuật này đánh cái ngang tay sao? Đỗ Bắc lớn tiếng nói. Hắn không dám công, mà Thạch Hạo liền càng thêm không có khả năng chủ động xuất thủ. Cho nên, tiếp tục như vậy hai người chính là một cái ngang tay chi cục. Thạch Hạo cười cười, ngươi chỉ có một bên con mắt sưng lên. Không đem một bên khác đánh sưng, không cảm thấy rất không cân đối sao? Đỗ Bắc giận dữ, Thạch Hạo nói lời này ý tứ là có lòng tin đánh bại chính mình, thật sự là phách lối. Tốt, ta chờ ngươi đến. Đỗ Bắc cười lạnh, Thạch Hạo đưa tay, ám đột kiếm phát động, hướng về Đỗ Bắc chém đi qua. Đỗ Bắc tự nhiên không sợ, tiện tay nhấn một cái, hơi nước ngưng tụ hóa thành một mặt tường băng, đem ám đột kiếm tùy tiện cản lại. Quả nhiên, chú Vương Đình xác thực mạnh. Thạch Hạo âm thầm gật đầu. Hắn kỳ thật tại cầm Đỗ Bắc thí nghiệm thực lực của mình. Hắn lại phất tay, tử lôi mâu phát động, hướng về Đỗ Bắc đánh qua. Tư, lần này, Đỗ Bắc mặc dù kịp thời trước người xây lên tường băng tiến hành phòng ngự. Nhưng tử lôi mâu quá kinh khủng, trực tiếp đem tường băng đánh cho chia năm xẻ bầy, lôi đình như cũ tại tàn phá bừa bãi, đem Đỗ Bắc đều là điện tê dại một chút. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, không cách nào lại tạo thành tiến một bước tổn thương. Hắn dù sao cũng là chú Vương Đình. Thạch Hạo gật đầu, hay là kém một chút, Đỗ Bắc thì là giận không kềm được. Ngươi đây là lấy ta làm thành bao cát sao? Hắn không thể nhịn, trong hét lớn một tiếng, hướng về vừa rồi bắt được Thạch Hạo thân ảnh nhào tới. Oanh, Vương Đình cũng là nở rộ vô tận quang mang, giống như ngay cả mê vụ đều có thể xua tan. Nhìn thấy Thạch Hạo, Đỗ Bắc phát hiện, Thạch Hạo thế mà không gì sánh được khinh thường, lại vẫn đứng ở nguyên địa. Tốt. Nhất cử đưa ngươi trấn áp. Ngươi phải biết, quan tự tại cuối cùng chỉ là quan tự tại. Chú Vương Đình một khi toàn lực ứng phó, ngươi cũng chỉ có bị thua một cái kết cục. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay một chỉ, một viên quả cầu đá bỗng nhiên xuất hiện, giản dị tự nhiên, hướng về Vương Đình đập tới. Cuồng vọng, Đỗ Bắc hừ lạnh, thế mà cầm pháp tướng đến vừa hắn Vương Đình. Đây không phải cuồng vọng không gì sánh được sao? Bành, quả cầu đá nện vào, Vương Đình lập tức một trận lạnh rung, có đoạn tường ngói vỡ rơi xuống. Đỗ Bắc sắc mặt đại biến, sắc mặt cũng là ửng hồng không gì sánh được. Phải biết, Vương Đình thoạt nhìn như là kiến trúc, trên thực tế tất cả đều là do linh hồn lực ngưng tụ thành. Cho nên, đoạn tường ngói vỡ ai cũng đại biểu Đỗ Bắc linh hồn nhận lấy thương tích. Cái này tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Hắn giật mình không gì sánh được, bởi vì Thạch Hạo quả cầu đá kia hay là hoàn chỉnh không việc gì. Cái này, đem hắn Vương Đình đều là kém chút nện phát nổ. Chỉ là pháp tướng thế mà còn điềm nhiên như không có việc gì. Hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, lúc này quả cầu đá lại đập tới. Dọa đến hắn liền tranh thủ Vương Đình thu vào. Hắn mới vừa vặn rảo bước tiến lên chú Vương Đình. Cũng không muốn lập tức lại lui trở về quan tự tại đi. Nhưng mà, không cần Vương Đình mà nói, ở trong tinh hà pháp tướng, hắn lại thế nào có thể là Thạch Hạo đối thủ? Đối mặt nắm giữ lĩnh vực Thạch Hạo, trừ phi trên lực lượng có được nghiền ép cấp ưu thế. Nếu không cũng chỉ có bị thua một đường. Bởi vậy, Đỗ Bắc mặc dù không cam lòng không gì sánh được, nhưng vẫn là bị Thạch Hạo đè lên đánh. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm. Bưng bít lấy mắt phải, lảo đảo trở ra. Thạch Hạo cười một tiếng, thu hồi tinh vân pháp tướng, trực tiếp quay người rời đi. Tình huống như thế nào? Trước mọi người cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được Đỗ Bắc tại đó kêu to. Lúc này mê vụ rốt cục tán đi, có thể Thạch Hạo lại là quay người rời đi. Ai thắng ai thua rồi? Bọn hắn nhìn về phía Đỗ Bắc, chỉ gặp gia hỏa này vẫn còn tại che mắt. Đãi hắn buông ra thời điểm, chỉ gặp mắt phải đã là sưng phồng lên, cùng con mắt còn lại tôn nhau lên thành thú. Quả nhiên, Đỗ Bắc bại, tê, tất cả mọi người là hít khí lạnh. Chú Vương Đình thế mà bại bởi quan tự tại, ngay cả võ đạo thiết luật đều muốn sụp đổ a. Từ hôm nay trở đi, Thạch Hạo chính là chuẩn cự đầu. Không sai. Chân chính cự đầu đương nhiên là mấy cái kia bổ thần miếu thiên tài. Có thể Thạch Hạo quá trẻ tuổi, hơn nữa còn chỉ là quan tự tại. Đại hắn rảo bước tiến lên chú Vương Đình đằng sau. Còn có cái nào chú Vương Đình là đối thủ của hắn? Cự đầu phía dưới đệ nhất nhân, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, đưa cho Thạch Hạo cực cao đánh giá. Thạch Hạo nhưng không có quản nhiều như vậy. Hắn hôm qua liền đã hướng học viện nộp xin mời, hôm nay lấy được phê che, trực tiếp liền đi nguyên tố địa quật. Đây đã là xe nhẹ đường quen, hắn tiến vào địa quật, lập tức triển khai săn giết. Lần này, hắn lực lượng càng đầy, bản thân liền đã có thể trấn áp đê giai chú Vương Đình. Cho nên, tại cái này đại tế thiên không ra khu vực, hắn hoàn toàn có thể hoành hành. Giết một tháng, hắn lại dẫn xuất bổ thần miếu cấp bậc nguyên tố sinh vật. Chỉ có thể lút ra ngoài. Hắn về học viện trước, chuẩn bị tiến trong thái hư giới tu luyện một phen. Vừa mới tọa hạ, lập tức liền có người tới bái phỏng. Người đến là một tên gần 30 tuổi, lão, thanh niên. Trên mặt của hắn mang theo ngạo nghễ. Vừa vào cửa liền lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn xuống Thạch Hạo. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi xin mời gia nhập Thiên Đạo Liên Minh thỉnh cầu thông qua được. Thạch Hạo a hát một chút, đột nhiên tỉnh ngộ đi qua. Trước đó, hắn vì điều tra thân thế, vẫn muốn trà trộn vào Thiên Đạo Liên Minh đi. Bất quá, Thiên Đạo Liên Minh quá kiêu ngạo. Căn bản không thu Nam Mộc Đại Lục bên ngoài người. Cho nên, đưa một lần xin mời bị cự tuyệt đằng sau. Hắn liền suy nghĩ những biện pháp khác. Hiện tại, thân thế của hắn đột nhiên để lộ, tự nhiên cũng liền đem Thiên Đạo Liên Minh bỏ qua một bên. Không nghĩ tới chính là, hiện tại Thiên Đạo Liên Minh thế mà chủ động tìm tới cửa tới. Ha ha, nhất định là nghe nói hắn đánh bại Đỗ Bác, lúc này mới cải biến chủ ý, lấy Quan Tự Tại tu vi đánh bại chú Vương Đình. Cái này vô luận phóng tới chỗ nào đi, đều sẽ bị điên cuồng tranh đoạt a. Thiên tài chân chính, Thạch Hạo cười cười, nói, trước đó ta xác thực đưa cho xin mời, bất quá đã bị các ngươi cự tuyệt, cho nên, ta hiện tại đã khác mưu đường khác. Thạch Hạo, không cần cho thể diện mà không cần. Lão thanh niên kia lập tức biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.